mạnh nhất hùng hài tử. Tác giả, Lộc Yên Thụ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 293, chương 293, tuyệt không có khả năng. Tiếp nhận, không chút do dự, Lưu Phàm Phàm lập tức liền tiếp nhận. Hệ thống nhiệm vụ này, tới thật sự chính là thời điểm a. Thế mà còn cho nhiệm vụ ăn cái danh tự, thà chết chứ không chịu khuất phục. Rất sao sao, tại xuyên qua trước, tại trên địa cầu, lão tử sợ hãi rụt rè làm cả đời điều ti, suốt ngày bị người bắt nạt, biệt khuất cả một đời. Hiện tại, xuyên qua đến thế giới khác, thượng thiên đều đã cho một cái hệ thống hỗ trợ lão tử. Chẳng lẽ, còn muốn tiếp tục như thế uất ức xuống dưới? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Đừng nói cái hệ thống này nhiệm vụ là quy định đến 10 phút bên trong không đến như Bàng Minh Quỳ. Xuống, cho dù là không có nhiệm vụ này, lão tử cũng tuyệt đối sẽ không quỳ xuống. Thế nào, không quỳ, Bàng Minh ánh mắt bên trong, mang theo vài phần hí ngược quang mang, ở trước mặt ta trang kiên cường, thật là có ý tứ. Không quỳ đúng không, vậy ta liền giúp một chút ngươi. Thoại âm rơi xuống, trong không khí, chỉ nghe thấy đột nhiên một trận tiếng oanh minh, một trận uy áp, đột nhiên đánh phía Lưu Phàm Phàm, xen lẫn thánh lực uy áp, cường liệt nhường trước mặt không gian cũng vì đó biến hình. Oanh, trong nháy mắt, Lưu Phàm Phàm chỉ cảm thấy trên vai của mình, phảng phất là có vô cùng lớn lực đạo. Đột nhiên hung hăng ép xuống, lạch cạch, trên người một chút xương cốt, phảng phất đều đã bị đè gãy, tiên huyết, đột nhiên phun ra, ha ha ha ha, Lưu Phàm Phàm, ngươi nhưng có nghĩ tới, ngươi sẽ có dạng này hạ trang, Liễu Kiếm lên tiếng kinh hô, đắc ý, không sai, giờ phút này, hắn vô cùng đắc ý, cực kỳ đắc ý. Dạng này một màn, hắn thật sự là quá muốn nhìn thấy, vô cùng muốn, Lưu Phàm Phàm không quỳ. Ha ha, cái này cho phép hắn à? Không sai, trước đó, Liễu Kiếm cũng không thể không thừa nhận. Trước đó, chính hắn thánh lực uy áp, đối Lưu Phàm Phàm tới nói, có thể nói là một chút xíu hiệu quả cũng không có. Lưu Phàm Phàm hoàn toàn chính là một bộ coi nhẹ tại chú ý thái độ. Nhưng, bây giờ thì khác, Bàng Minh thánh lực uy áp, đã đè tới, kiên trì, chống cự, người Lưu Phàm Phàm có thể kiên trì bao lâu, lại có thể chống cự bao lâu đâu. Thánh mạch cảnh giới muốn xa xa mạnh hơn mệnh hồn cảnh giới. Bản thân cái này chính là tu võ giới quy luật tự nhiên. Bất luận là ai cũng vi phạm không được. Hạ chàng đã là có thể đã nhìn ra, đầu tiên là quỳ xuống, nhất định phải sẽ quỳ xuống, sau đó chính là hẳn phải chết không nghi ngờ kết cục. Nếu như nói trước đó Bàng Minh đi Lưu Phàm Phàm phòng ngủ thời điểm, Lưu Phàm Phàm thành thành thật thật chủ động ra, chủ động cho Bàng Minh quỳ xuống dập đầu nhận sai nói xin lỗi, kia có lẽ còn dễ nói, chí ít sẽ tha Lưu Phàm Phàm một mạng, nhưng là hiện tại, còn muốn mạng sống, đều đã là không đem Bàng Minh để ở trong mắt cùng Bàng Minh đánh nhau. Còn trông cậy vào Bàng Minh có thể làm cho hắn mạng sống. Đơn giản chính là người si nói mộng. Đại ca, nhìn xem Lưu Phàm Phàm cái dạng này, trong lòng ta sảng khoái a. Ha ha ha. Vương Thành Hổ đã là đang quay bàn tay, Vương Thành Báo hưng phấn đến đều nhanh muốn nhảy dựng lên. Sắc mặt cực kỳ tùy tiện, Lưu Phàm Phàm, ngươi quỳ a, ngươi ngược lại là nhanh quỳ a. Ha ha, chống cự, hữu dụng a, liền ngươi cái này tiểu thân bản, có thể chống cự lại thánh lực. Ha ha, cho cười, ta chính là muốn nhìn ngươi là như thế nào bị dằn vặt đến chết. Vương Thành Long càng là đang thét gào, Lưu Phàm Phàm, ngươi báo ứng quả nhiên đến rồi, phế đi ba huynh đệ chúng ta đan điền, vậy thì thế nào, ngươi xem một chút, nhóm chúng ta ba người hiện tại còn sống được thật tốt, như thường có thể sống sót. Cùng lắm thì một lần nữa đi một lần võ đạo chi lộ chính là. Thế nhưng là ngươi đây, ngươi hẳn phải chết, ngươi tuyệt đối là chết thảm hạ tràng. Ta ngay tại cái này nhìn xem, ngươi sẽ là chết kiểu gì? Ha ha ha, Liễu Kiếm, Vương Thành Long, Vương Thành Hổ, Vương Thành Báo, đơn giản đều nhanh muốn cười điên rồi. Lúc trước, theo Lưu Phàm Phàm nơi đó nhận biệt khuất, bọn hắn giờ phút này toàn bộ đều muốn bật cười. Tiểu thí hài, có ngươi hảo hảo mà chịu đựng, bị Lưu Phàm Phàm phế đi, không có quan hệ. Hiện tại có thể tận mắt nhìn xem Lưu Phàm Phàm chết. Đầy đủ, hoàn toàn đầy đủ, như thế chàng diện, cũng là thấy người ở chỗ này không có chỗ nào mà không phải là thổn thức. Chậc chậc chậc, sớm biết hôm nay, làm gì trước đây a? Ai, Lưu Phàm Phàm, ngay từ đầu đi vào phòng ngủ thời điểm, sợ một chút, khác đắc tội Vương Thành Long ba huynh đệ liền tốt. Không có đắc tội Liễu Kiếm cũng được a, tại Liễu Kiếm trước mặt chịu thua cũng được a, cũng không trở thành sẽ là hiện tại kết cục này. Đây là đáng thương a, không ai khả năng giúp đỡ được hắn. Lưu Phàm Phàm tuyệt đối chết chắc. Toàn trường người giờ phút này đều là đồng dạng một cái ý nghĩ, không có khả năng còn có thể sống được. Lưu Phàm Phàm kết cục sẽ là hết sức đơn giản. Nhất định phải chết, sống không được bao lâu. Hiện tại, rất rõ ràng, Bàng Minh chẳng qua là tại tra tấn hắn mà thôi. Đây là Bàng Minh nhất quán thủ đoạn. Đồng thời, cho tới bây giờ thời khắc này, Lưu Phàm Phàm thế mà còn là tại kiên trì. Loại cảm giác này, nhường Bàng Minh rất khó chịu, cực kỳ khó chịu. Không sai, Lưu Phàm Phàm vẫn là tại kiên trì. Rõ ràng chẳng qua là một cái 5 tuổi tiểu hài tử, nhưng là biểu hiện ra ý chí lực lại là cực kỳ kinh người. Một đôi nhỏ bả vai đã là bị ép tới hoàn toàn, hồ điệp xương đều đã bị bẻ gãy, xuyên thấu làn da, thật sâu đâm ra, lâm ly tiên huyết, còn có một số cặn bã thịt nát lưu lại trên bờ vai, nhìn qua cực kỳ thẩm thấu lòng người. Nhưng, cho dù là dạng này, Lưu Phàm Phàm vẫn như cũ là đang khổ cực kiên trì. Ha ha, ta nếu là cho ngươi quỳ một cái, lão tử chính là của ngươi cháu trai. Lưu Phàm Phàm cũng không biết rõ là ở đâu ra lực khí, thế mà còn có thể nói ra lời. Thanh âm, nhói nhói đến phảng phất là từ trong hàm răng hung hăng gạt ra đồng dạng. Nhìn về phía Bàng Minh hai con ngươi. Đó là một loại như thế nào ánh mắt a? Băng lãnh, tàn khốc, hung ác, sắc bén như thế ánh mắt. Thấy Bàng Minh cũng nhịn không được hơi nheo mắt. Sau đó, uy áp trong nháy mắt tăng lớn. Tại cái này trong học viện, ta nói muốn nó quỳ xuống người, cho tới bây giờ không có một cái nào có dũng khí không quỳ xuống. Lưu Phàm Phàm, người thật là xúc phạm đến ta lằn danh. Lập tức, Lưu Phàm Phàm đầu gối khẽ cong, toàn bộ thân thể đột nhiên hướng về phía trước nghiêng, bịch một tiếng, ngã xuống, đầu hung hăng đụng vào trên mặt đất, thẩm thấu ra máu, nhưng không có quỳ, vẫn như cũ là không có quỳ. A, Lưu Phàm Phàm gào thét, cũng không biết rõ là ở đâu ra lực khí, thế mà lại đứng lên, nhưng lần này toàn thân hắn lực khí phảng phất đều đã hao hết đồng dạng, chảy cũng sớm đã không phải mồ hôi mà là máu. Không chỉ là bả vai xương cốt đã vỡ tan phải đem làn da đâm xuyên, còn có cánh tay, lồng ngực, phần hông, bụng, chân, lạch cạch, một tiết xương cốt truyền đến vỡ vụn thanh âm, căn bản chống đỡ không nổi. Dù là Lưu Phàm Phàm ý chí lực đã là đầy đủ ương ngạnh, nhưng là thân thể của hắn vẫn là cái nhịn không được. Toàn bộ thân thể cơ hồ đều nhanh muốn hỏng mất, cơ hồ là uốn lên thân thể đứng ở nơi đó. Toàn thân cao thấp đều là tiên huyết, một đôi đồng trong mắt đều là huyết hồng,